Chương 555, C555, Phượng Mạch Sung Hồn 10. Sau đó hắn ngẩn ngơ bất động tại chỗ, đứng chờ ở chỗ này. Sau một lúc, không trung lại có một cơn chấn động, đàn không xuất hiện lần nữa. Hân vừa xuất hiện đã nhìn thấy Đông Phương, nhất thời tức giận mắng to, sao ngươi còn chưa đi nữa? Đông Phương cười híp mắt nói, thế sao ngươi lại trở lại rồi? Đan không chán nắn thở dài, điên cường mắng một trận, sau đó bóng người hắn lại lăn nữa biến mất, lần này là quay về thật. Nhưng Đông Phương vẫn như cũ không trở về, vẫn đứng trên đỉnh núi nhỏ, vận chân khí đan điền, nhớ lại những lời mắng chửi vừa nãy của Đan không, rồi dùng giọng nói rõ ràng dao động ngàn dặm của mình mà gân từng chữ mắng chửi hai lần. Chu vi mấy ngàn dặm trong địa giới, tất cả mọi người đều trừng mắt ngẩn ngơ nghe Đông Phương đại soái mắng chửi khắp đường phố, hơn nữa còn mắng người có tu vi trên hẳn Đan không đại vu, khiến cho lông tơ của người người đều dựng đứng lên. Rồi Đông Phương đại soái quá trâu bò, mắng chửi xong hai lần Đông Phương mới bắt đầu trở về, con mẹ nó lại dám mảng ta. Đến mảng chửi người khác cũng muốn chiếm cái tiện nghỉ là mảng hai lần, thành phượng hoàng, phượng hồi đầu, sắc tía đã hoàn toàn che lấp bầu trời, dày đặc không tưởng nổi, giống như sắp biến thành cái gương màu tím vậy. Tả tiểu đa tiếp tục báo cáo, phượng hoàng mặc dù đã gần như lộ ra dáng vẻ quân lâm thiên hạ, nhưng vẫn còn ngẩng đầu, giống như đang đợi cái gì đó. Hà Viên Nguyệt cau mày một cái, bây giờ mấy giờ rồi? 11 giờ 50. Vậy mà vẫn chưa chuẩn bị xung hồn, rốt cuộc là Phượng Hoàng đang chờ cái gì? Ngàn vạn lần không nên làm trễ nãi thiên thời. Tả tiểu đa cũng cau mày, hoài nghi không hiểu, không biết. Hửm, không đúng, làm sao? Mới vừa rồi, từ chân trời bên kia có một con hỏa long không lồ lao xuống. Ôi mẹ ơi, xuống, trong nháy mắt lao xuống, tá tiểu đa kinh ngạc không thôi. Hà Viên Nguyệt rốt cuộc cũng có thể cười thoải mái, thì ra là băng hoàng đang đợi bạn lữ của nó. Tốt lắm, nếu có hỏa long phù trợ, thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Tá tiểu đa tiếp tục báo cáo, hỏa long cũng giống như băng hoàng vậy, thân hình đều hiện ra rõ ràng, bay lượn xung quanh Phượng Hoàng hết vòng này tới vòng khác, thần thái của Phượng Hoàng thay đổi rồi, trông rất vui vẻ, đã bắt đầu vỗ cánh, Phượng Hoàng bay vút lên cao, nó bay lên rồi. Bát, đầu xung hồn rồi, thanh âm của Tả Tiểu Đa lộ ra sự hưng phấn, ở trong trời đất mênh mông, băng hoàng to lớn kia, rốt cuộc đã điên cường vỗ cánh, hai cái móng chân cũng đang cách mặt đất mà bay lên. Sau đó, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng tiếng kêu to vang của nó, đó là một tiếng kêu tràn đầy phấn chấn, tràn đầy tự tin, tràn đầy hạnh phúc, cũng tràn đầy không khí khiến người ta yên tâm. Phượng Minh Thiên Hạ, Tả Tiểu Đa chăm chú nhìn xuống, hai chân Phượng Hoàng chìa xuống đất rồi bất chợt bay lên, trong chớp mắt không biết đã vỗ cánh bao nhiêu lần, sau đó nó co rúm lại, kiềm chế trong người, thân thể to lớn hóa thành một mũi tên nhọn to lớn trắng như tuyết, ngước cổ phóng thẳng lên cao, xông thẳng lên trời, hỏa long gầm gừ một tiếng, sau đó cùng đi bên cạnh Phượng Hoàng, cùng nhau bay thẳng lên trời, long ngâm Phượng Minh, long đẳng Phượng Vũ. Tinh võ hồn tình, Tả Tiểu Niệm đang ngồi xếp bằng ngay ngắn ở giữa vòng vây hồn tình đỏ tươi như máu trong căn phòng hơn 20 mét vuông. Cả phòng, chỉ có mình nàng, mà trên nóc nhà, Tân Phương Dương và Hàn Tùng đang căm trường kiếm đứng một trái một phải, còn có một người khác, đó chính là cao thủ Hóa Vân do Tổng cục Tinh Thuẫn lưu lại, Vũ Thế Long, ba cường giả Hóa Vân này. Tạo thành một phòng tuyến hình tam giác khó lòng phá vỡ, phía dưới, còn có Mục Yên Yên một thân áo trắng mộc mạc đang ngồi khoanh chân trước cửa phòng tỉnh võ hồn tỉnh. Bên trái cửa sổ là nơi Lam Tỷ cầm đao đứng, ở chỗ khác là Khâu Vân Thượng nắm trường kiếm quan sát bốn phía. Ba vị sư huynh đệ của Mục Yên Yên lặng lẽ đứng phía trước, cách nàng khoảng mười mấy thước, bọn họ đang